Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 573, một tiếng hót lên làm kinh người. Nam, 21/62, Viên Chính Thạc bá cháu hai trên mặt không có nửa phần hào quang. Vốn cho là có thể để cho Mạnh Tử Đào mất mặt. Lại phát hiện lại là kết quả này. Trong lòng bọn họ đều uất ức vô cùng. Có điều Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ thực sự quá cao. Bọn họ muốn ở phương diện này phản kích căn bản là không thể. Nhưng nếu như muốn làm cái gì cái khác mờ ám, chỉ bằng thân phận của Mạnh Tử Đào, bọn họ cũng không dám manh động. Khả năng có bằng hữu muốn nói. Nếu như vậy, bọn họ trêu chọc Mạnh Tử Đào làm gì? Nguyên nhân kỳ thực cũng đơn giản. Nếu như nhân tài nghệ không bằng người mà mất mặt, Trịnh An Chí cũng không tốt can thiệp vào. Không phải vậy vậy thì lại ỷ thế hiếp người. Sớm biết tiểu tử này là cái yêu nghiệt, ta với hắn so sánh cái gì sức lực a? Viên Chính Thạc bá cháu hai hối hận không thôi. Đều muốn sớm một chút tránh đi, đỡ phải ở đây mất mặt xấu hổ. Mà Viên Chính Thạc cũng là làm như vậy. Vừa nãy thấy tình huống không đúng, liền lặng lẽ xuống đài, vội vã cho Viên Kính Đức khiến cho ánh mắt ở đại gia chính chìm đắm ở Mạnh Tử Đào thư pháp bên trong thời điểm. Chỉ là cùng đạo diễn lên tiếng chào hỏi liền hôi lưu lưu rời đi. Đạo diễn ước gì bọn họ sớm một chút đi. Nếu không là hai người bọn họ, khỏe mạnh giao lưu hội cũng sẽ không nổi lên mùi thuốc súng. Cũng may Mạnh Tử Đào thể hiện ra kinh người thư pháp trình độ. Vì là giao lưu hội cung cấp đề tài, hắn tin tưởng, có cái này mánh lới, lẽ ra có thể hấp dẫn không ít quan tâm độ. Lúc này hắn đã đang suy nghĩ làm sao mới có thể càng tốt hơn tuyên truyền. Theo Mạnh Tử Đào chữ thảo hiệp khách hành hiện thế, cũng cho trước phân tranh tìm tới một cái dấu chấm tròn. Không có ai nhắc lại chuyện vừa rồi, cũng không có ai lưu ý Viên Chính Thạc bá cháu hai rời đi. Bất quá hôm nay qua đi, nói vậy hai người bọn họ làm việc giới hình tượng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng tương tự, Mạnh Tử Đào thư pháp cũng tất nhiên tiến vào đại gia tầm nhìn. Đặc biệt chờ tiết mục phát sóng sau khi, thanh danh của hắn khẳng định tăng mạnh. Ngày hôm nay cảnh ngộ như thế khẳng định là một đi không trở về. Muốn nói, hối hận nhất ngoại trừ Viên Chính Thạc bá cháu hai ở ngoài, còn có chính là lần trước tham gia từ thiện giao lưu hội mấy vị kia. Bọn họ cũng là hối hận không thôi. Bởi vì đợi được tiết mục một phát sóng, Mạnh Tử Đào tác phẩm giá trị khẳng định nước lên thì thuyền lên. Lúc trước cái kia bức tác phẩm giá trị, rất khả năng phiên một phen còn chưa hết. Hơn nữa còn nắm giữ cực cao thu gom giá trị. Sớm biết nếu như vậy, lúc trước thì không nên như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Không phải vậy kiếm lậu chính là bọn họ. Sau đó bỏ phiếu phân đoạn, Mạnh Tử Đào không có gì bất ngờ xảy ra được toàn trường điểm cao nhất. 351 phân. Đã có thể xác nhận, hắn chính là lần này giao lưu hội người thứ nhất. Xưng trên thực chí danh quy, Mạnh Tử Đào trở lại chính mình chỗ ngồi. Hứa Hữu Hạo làm bộ không vui nói rằng, Tiểu Mạnh, có chuyện ta có thể phải phê bình ngươi. Làm sao? Mạnh Tử Đào kinh ngạc hỏi. Hứa Hữu Hạo nói rằng, lúc trước ngươi ở chỗ của ta thời điểm, lại còn giấu giấu giếm giếm. Ngươi nói ta có muốn hay không phê bình ngươi. Lúc trước Mạnh Tử Đào ở Hứa Hữu Hạo nơi đó lưu lại thư pháp tác phẩm, trình độ đã đủ cao. Nhưng cùng ngày hôm nay tác phẩm so sánh, vẫn có rõ ràng chênh lệch. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, giải thích, Hứa lão, ngài có thể oan uổng ta. Từ khi từ ngài cái kia biết được ngày hôm nay giao lưu hội, ta liền đang chuẩn bị, lúc này mới có ngày hôm nay hiệu quả. Hứa Hữu Hạo đương nhiên cũng rõ ràng ngẫu hứng sáng tác, cùng chuẩn bị đầy đủ sự chênh lệch. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là tùy ông chi ý bất tại tửu. Ngược lại hai bức tác phẩm chênh lệch tỏ rõ đây, ngươi xem đó mà làm thôi. Mạnh Tử Đào nói, vậy lão gia ngài muốn làm sao làm? Hứa Hữu Hạo nói, người đem này tấm hiệp khách hành đưa ta là được. Mạnh Tử Đào, ngoặc kép, ta có thể hay không thay cái yêu cầu. Nói thật, Mạnh Tử Đào cũng là lần thứ nhất viết ra cao như thế trình độ thư pháp tác phẩm. đối với hắn mà nói cũng có tương đối lớn kỷ niệm ý nghĩa. Hắn thật là có chút không nỡ đưa cho người khác. Chưa kịp Hứa Hữu Hạo mở miệng, liền nghe bên cạnh đột nhiên chen vào một thanh âm. Lão Hứa, người cũng quá không biết xấu hổ đi. Sao có thể liền như thế cướp trắng trợn a? Ngươi hỏi một chút mọi người có đáp ứng hay không? Hứa Hữu Hạo quay đầu lại nhìn thấy là Dương lão, nói rằng, ta nói lão Dương, này cùng ngươi có chuyện gì a? Dương lão thổi râu mép trừng mắt địa nói, làm sao không có quan hệ gì với ta? Đồ vật lại không phải ngươi. Chúng ta thấy người có phân, ngươi dám độc chiếm, có tin hay không gây nên công phẫn? Liền ngươi vẫn là lão tiền bối đây. Hứa Hữu Hạo nói, tình cờ gặp thứ tốt, còn quản cái gì có phải là lão tiền bối. Đổi ngươi xuống tay trước, cũng so với ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Thấy nhị lão tranh lên, Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, nhị lão đừng cãi, này tấm tác phẩm ta dự định chính mình thu gom. Có điều, ta có thể giúp ngài hai vị viết một bức tác phẩm. Nhưng việc này không thể vội vàng, bởi vậy muốn qua một thời gian ngắn mới có thể cho các ngươi. Hứa Hữu Hạo mục tiêu cũng không nhất định là này tấm hiệp khách hành. Hơn nữa hắn sở dĩ muốn Mạnh Tử Đào thư pháp, nói tóm lại vẫn là vì phòng nghiên cứu làm. Bởi vậy, nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, vội vội vã vã liền đáp ứng rồi. Dương lão đồng dạng cũng là như thế. Có điều hắn cùng Mạnh Tử Đào quan hệ đến để phai nhạt một tầng, bao nhiêu cảm thấy có chút thật không tiện. Có điều hắn cũng đã nghĩ kỹ, gặp chuẩn bị kỹ càng tương ứng lễ vật đưa cho Mạnh Tử Đào. Tuy rằng có Mạnh Tử Đào ở trước, có điều đại gia tâm thái đều bãi rất chính. Sau khi, lại có người lục tục lên đài biểu diễn thư pháp của chính mình. Tuy rằng những sách này pháp tác phẩm khẳng định không đạt tới chính mình trình độ, nhưng có lời là nhóm ba người tất có thầy ta. Mạnh Tử Đào vẫn như cũ nhìn ra say sưa ngon lành. Chờ đến giao lưu hội kết thúc, đã là hơn 4 giờ chiều. Cuối cùng điểm Mạnh Tử Đào đương nhiên vẫn là vững vàng chiếm lấy số 1. Mà mặt sau mấy vị thành tích cũng không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Người thứ nhất phần thưởng ngoại trừ một tấm giấy khen ở ngoài, còn có một bộ giá trị mấy ngàn nguyên thư pháp gia toàn tập. Trong đó bao quát từ xưa đến nay nổi danh thư pháp ra giới thiệu cùng thư pháp của bọn họ tác phẩm. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói phi thường thực dụng. Tuy nói người chủ trì lúc trước đánh cược, có điều rất nhiều người cũng làm thành là trò cười mà thôi. Hơn nữa rất nhiều người cũng khá bận. Thấy Dương lão, Hứa Hữu Hạo bọn họ mấy vị lão tiền bối đều chối từ sau khi, cuối cùng trên căn bản đều khéo léo từ chối người chủ trì môn mời. Bởi thời gian còn sớm, hơn nữa lúc trước cũng đã đáp ứng. Giao lưu hội sau khi kết thúc, Mạnh Tử Đào theo Dương lão đi nhà hắn làm khách. Hứa Hữu Hạo cùng Nhậm Khả Hân cũng cùng đi tới. Dương lão được cũng là tứ hợp viện, có điều diện tích so với Trịnh An Chí còn nhỏ hơn một ít. Nhưng vị trí địa lý không sai, vì lẽ đó đừng xem tiểu. Ở lúc này coi như có tiền đều rất khó mua được. Đoàn người theo Dương lão đi tới phòng khách thời điểm, Dương lão phu nhân và con gái chính đang trò chuyện. Dương lão vì là hai bên làm một hồi giới thiệu, nghe nói Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đệ tử, hai mẹ con đều vô cùng khách khí. Nhưng nghe nói Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ so với Dương lão cao hơn nữa, các nàng liền không khỏi bán tín bán nghi. Dương lão cười nói, các ngươi không tin cũng bình thường. Nói thực sự, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng. Mạnh lão sư, có thể hay không đem ngươi cái kia bức hiệp khách hành biểu diễn một hồi? Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không từ chối. Nói rằng, Dương lão, ngài xưng hô ta tiểu Mạnh là được. Không phải vậy ta thật sự có chút thật không tiện. Dương lão cười cợt, này có cái gì thật không tiện? Hơn nữa nghe quen thuộc cũng là bình thường mà. Hai mẹ con đối với Dương lão tính cách quá giải. Biết Dương lão đừng xem rất dễ nói chuyện, nhưng luận hắn yêu quý thư pháp, hắn trong xương lại hết sức kiêu ngạo. Nếu như không phải vô cùng khâm phục Mạnh Tử Đào, để hắn xưng hô Mạnh Tử Đào vì là lão sư, căn bản đừng mơ tới nữa. Chính là bởi vì như vậy, Hai mẹ con có chút tin tưởng Dương lão lời nói. Nhưng nghĩ tới Mạnh Tử Đào tuổi, các nàng vẫn là khó có thể tin. Đợi được Mạnh Tử Đào biểu diễn hắn vừa làm hiệp khách hành, các nàng mới ở hết sức trong khiếp sợ, tiếp nhận rồi hiện thực này. Chờ đến Mạnh Tử Đào thu hồi tác phẩm, Dương lão con gái Dương Nhạc Bình không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng: "Mạnh lão sư, không biết này tấm tác phẩm ngài có hay không chuyển nhượng ý nghĩ?" Dương lão khoát tay áo một cái: "Vấn đề này ngươi cũng đừng hỏi. Này tấm tác phẩm Mạnh lão sư dự định chính mình thu gom." Dương Nhạc Bình cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Có điều nếu phụ thân đều nói như vậy, nàng sẽ không có khuyên nhiều. Dương phu nhân cho đại gia bưng trà rót nước thời điểm, nói: "Nhạc Bình, ngươi không phải có món đồ muốn cho cha ngươi nhìn mà. Vừa vặn Hứa lão bọn họ cũng ở, cũng có thể giúp ngươi định đoạt một hồi." Dương lão nghe xong lời này, lông mày nhất thời vừa nhíu. Có phải là lại là cái gì ông chủ muốn nhờ ngươi quan hệ muốn ta tác phẩm? Dương Nhạc Bình có chút không nói gì nói: "Nào có sự a, hơn nữa đây là một bức thời Minh văn võ quan chức phong thưởng cáo sắc, hơn nữa còn là Vĩnh Lạc thời kỳ. Nếu như chỉ là vì tác phẩm của ngài, hắn dám đưa, ta cũng đến dám thu a. Vĩnh Lạc cáo mệnh, thật sự giả?" Dương lão sự chú ý lập tức liền chuyển tới phía trên này. Dương Nhạc Bình vẫy vẫy tay: "Ta cũng không thể nhận định có phải là thật hay không, cho nên mới tới hỏi ý của ngài thấy a." Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra một cái hộp gấm, từ bên trong lấy ra một bức sổ tay. Đại gia đứng dậy đi tới một bên, lấy tay quyền bỏ lên trên bàn, cẩn thận triển khai. Thời Minh văn võ quan chức phong thưởng cáo sắc, do Kim Lăng bên trong chức nhiễm cục thừa chế, cáo mệnh y lệ lấy ngũ sắc chữ tia dệt thành, chia làm tím, đỏ thắm, minh, minh hoàng, màu trắng, hồng nhạt năm cái bộ phận. Thủ đoan tím địa chức màu trắng lên xuống song long văn. Bên trong chức phụng thiên cáo mệnh 4 chữ. Phần cuối hồng nhạt địa chức màu trắng chữ triện Vĩnh Lạc 4 năm nguyệt nhật tạo. Trung gian bộ phận thư trong vòng dung, chính là nhận lệnh ngay lúc đó một vị tướng quân công văn. Nói như vậy, loại này truyền thế phẩm bên trong lấy minh bên trong thời kỳ cuối đời thanh cáo mệnh nhiều thấy, đầu đời minh cáo mệnh cực kỳ hiếm thấy, mà Vĩnh Lạc năm màu chức tạo tiên đức thời kỳ sử dụng càng là hiếm thấy. Nếu như là chính phẩm có cực kỳ trọng yếu sử liệu giá trị, chờ mọi người đều nghiên cứu qua sau khi, Dương lão hỏi Mạnh Tử Đào nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Mạnh Tử Đào nói rằng: "Giống như vậy cáo mệnh là tương đương hiếm thấy, hơn nữa trên thị trường cũng thuộc về khá là nhỏ chúng đồ vật, giả tạo độ khó khá lớn, chỉ cần thấy lão, cơ bản là không có vấn đề gì. Này tấm cáo mệnh cũng là như vậy." Chấm ngoặc kép, nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải cặn kẽ, chứng minh này tấm cáo mệnh xác thực không có vấn đề, Dương Nhạc Bình trong lòng thập phần vui vẻ, trên mặt tràn ngập ý cười. Có điều, Dương lão có chút nghiêm túc nói: "Ngươi nói xem, này tấm cáo mệnh là xảy ra chuyện gì? Là ai đưa cho ngươi?" Dương Nhạc Bình từng chữ từng câu địa nói: "Ba, ngài liền thả 100 tâm. Đây là rất bình thường giao dịch, chính là cho ta công công chúc thọ. Ta xin mời người tìm đến, không hề có một chút vấn đề." Dương lão lạnh rên một tiếng: "Hừ, chuyện của ngươi ta cũng lười quản. Chỉ có điều nhắc nhở ngươi, đừng cho nhà gây phiền toái là được." "Ai, lẽ nào ta liền như thế để ngài không bớt lo a?" Dương Nhạc Bình lắc lắc đầu, tiếp theo đem đồ vật thu hồi đến, bắt được trong phòng của mình đi tới. Dương lão xin mọi người vào chỗ, quay về Mạnh Tử Đào nói rằng: "Ngươi khả năng cảm thấy ta quá không tin con gái của ta. Có điều ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nhà đầu này mở ra một nhà văn hóa nghệ thuật công ty, rắn chắc người cái gì cũng có, để ta không bớt lo. Lần trước liền ra một chuyện, để ta cái kia một trận đều lo lắng đề phòng, cũng may cuối cùng bình an vô sự." Hứa Hữu Hạo khuyên nhủ: "Lão Dương, người cũng đừng quá lo lắng, con cháu tự có con cháu phúc. Nhạc Bình nàng mở cái công ty này cũng không phải 1-2 năm, làm thế nào sự trong lòng nàng hiếm có. Dương lão lắc lắc đầu. Nếu như có con trai của ngươi nữ như vậy bớt lo là tốt rồi đi. Dương lão cảm khái một hồi. Tiếp theo liền điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình. Cùng Mạnh Tử Đào thảo luận thư pháp. Nói dĩ vãng trải qua một ít chuyện lý thú. Không một hồi liền vừa nói vừa cười lên. Ở Dương lão nhà hưởng dụng một đốn phong phú bữa tối. Đại gia lại ngồi một hồi lúc này mới cáo từ về nhà. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào vẫn cùng Dương Nhạc Bình trao đổi danh thiếp. Thời gian cực nhanh, Mạnh Tử Đào chính mình cũng không bao nhiêu cảm giác. Ở Kinh Thành cũng đã ở lại. Sững sờ hơn 10 ngày. Nơi này đến cùng không phải là nhà của hắn. Thời gian dài như vậy ở ngoại địa. Hắn dù sao cũng hơi nhớ Nhung Lăng Thị thân bằng bạn tốt. Hơn nữa sự nghiệp của hắn đều ở Lăng Thị. Thời gian dài như vậy đã đọng lại một đống sự tình. Hắn cũng phải đi về xử lý một chút. Hơn nữa tầm bảo lịch trình tới gần. Mạnh Tử Đào mua số 22 buổi chiều máy bay về Lăng Thị. Liền cùng ngày buổi sáng liền đi sư phụ cái kia chào hỏi. Khối ngọc này đã từng làm hết thảy đo lường. Trịnh An Chí đem khối này âm dương ngọc giao cho Mạnh Tử Đào. Kết quả là cái gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Trịnh An Chí chỉ trên bàn đo lường báo cáo. Chất liệu hẳn là ngọc loại. Có điều cùng hiện tại đã phát hiện ngọc loại thành phần có chút khác nhau. Không có bất kỳ văn hiến có liên quan ngọc loại ghi chép. Mạnh Tử Đào mở ra đo lường báo cáo. Mặt trên số liệu hắn tuy rằng đều biết. Nhưng ngoại trừ kết luận ở ngoài. Cái khác đều không thế nào xem phải hiểu. Mặt khác, một điều cuối cùng kiến nghị làm càng tường tận đo lường. Bị hắn thẳng thắn quên. Vốn là, cái này ngọc khí liền đối với hắn vô cùng trọng yếu. Nếu không là sư phụ nói ra, hắn vẫn đúng là sẽ không làm cái gì đo lường. Trời mới biết càng tường tận đo lường là làm cái gì. Hắn cũng không muốn mạo cái gì nguy hiểm. Trịnh An Chí nói tiếp. Tạm thời cứ như vậy đi. Chờ tương lai có phát hiện gì khác lạ lại nói. Cũng chỉ đành như vậy. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Vào lúc này, trong phòng điện thoại vang lên. Trịnh An Chí cầm điện thoại lên hàn huyên một hồi lâu. Trên mặt thỉnh thoảng tỏa ra sắc mặt giận dữ. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào rất tò mò lại chuyện gì xảy ra. Sau một chốc, Trịnh An Chí cúp điện thoại. Nói rằng, lần trước nói thạc thử đã bị tóm lên đến rồi. Là ai? Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Trịnh An Chí nói, là cái kia văn vật nhà kho bảo an trưởng phòng. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, bởi lịch sử nguyên nhân. Cái kia nhà viện bảo tàng một ít siêu tập. Bị đặt ở cách viện bảo tàng có chút khoảng cách nhà kho. Làm phá án cảnh viên đi điều tra thời điểm. Phát hiện trong kho hàng siêu tập có thật nhiều đều xảy ra vấn đề. Tổn thất có tới hơn 100 triệu. Này đã là vụ án quan trọng. Tiếp đó, phá án nhân viên liền phát hiện người bình thường căn bản là không có cách lẻn vào văn vật nhà kho. Tầng ngoài có rất cao tường vây. Trên tường rào có điện cao thế mạng. Cửa lớn là một tấm dày đặc cửa gỗ. Trong cửa gỗ ở ngoài đều khóa lại rồi. Ở trong sân còn nuôi 3 con chó săn lớn. Chỉ cần nghe đi ra bên ngoài có động tĩnh, chúng nó lập tức liền gặp sủa inh ỏi nhào tới. Nghe được chó sủa, trong viện bảo an lập tức liền gặp chạy tới. Điều tra là nguyên nhân gì mới dẫn đến chuyện như vậy. Bảo an mỗi ngày 24 giờ đều đang thi hành. Ngoài ra, trong phòng kho còn lắp đặt mọi thời tiết quản chế. Trên căn bản không tồn tại bất kỳ góc chết. Ở nghiêm mật như vậy trông coi dưới. Trong phòng kho lại có nhiều như vậy đồ cất giữ gặp sự cố. Để phá án nhân viên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nói, trừ phi là trên đời thật sự có điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết những người có thể mặc bích. Tường đổ phi thiên đại đạo, bằng không trừ ra bên trong công nhân viên. Ai cũng không có bản lĩnh lớn như vậy đi vào. Nếu ngoại bộ xâm nhập độ khả thi hầu như là số 0. Như vậy trộm cướp văn vật người to lớn nhất khả năng chính là nội quỷ. Liền, đại gia cấp tốc gia tăng phá án công tác cường độ. Điều chỉnh điều tra phương án. Đối với bảo an nơi bên trong công nhân viên nhiều lần tiến hành rồi phân biệt cùng bài tra. Căn cứ nắm giữ tình huống cùng các loại dấu hiệu phân tích. bảo an nơi trưởng phòng hiểm nghi to lớn nhất. Sau khi bảo an trưởng phòng bị mang đi điều tra, kết quả đều không có phí bao nhiêu công phu. Hắn liền đem tất cả mọi chuyện đều đổ ra, mà động cơ của hắn chỉ có điều là bởi vì lão bà hắn với hắn oán giận. Người khác có thể kháo sơn cật sơn, ven biển ăn hải, tại sao hắn liền không thể? Liền không chịu nổi tiền tài mê hoặc hắn, liền bước vào ăn cắp văn vật vực sâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.